Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 31, thế ngoại cao nhân 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đừng thất thần như vậy, mau ăn một chút gì đi. Quân Tiễn vội vàng gọi người đã sớm chuẩn bị tốt cháo ấm nóng bưng lên. Cháo kia vừa mới được đưa vào trong phòng, một cổ hương có vị dược nhàn nhạt liền chui vào hơi thở của quân gia phụ tử. Mùi hương kia cũng không nồng đậm, cũng không có dược liệu sặc người như vậy, giống như mùi mễ hương, thập phần hấp dẫn người muốn ăn. Quân Khanh không muốn ăn uống gì, nhưng ngửi được cổ mùi hương kia, thật đúng là cảm thấy đói thật sự. Miễn cưỡng ngồi dậy, một chén cháo ấm, nhanh chóng nuốt xuống vào bụng, thân thể được bổ sung, Quân Khanh mới có chút sức lực. Hắn ngồi dựa ở trên giường, cùng Quân Tiễn hàn huyên, thế mới biết, thời điểm hắn hôn mê có bao nhiêu hung hiểm, ngay cả các ngự y đều kết luận ngươi là vô phương sống sót. Nếu không phải vô tà, Quân Tiễn thở dài một hơi, năm đó hắn vì đưa tang cha mẹ quân vô tà, thống khổ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cơ hồ bị mất nửa cái mạng, nếu là loại chuyện này lại phát sinh lần nữa, hắn thật không biết chính mình có hay không còn tồn tại ở đây. Thời gian vô tà tiếp xúc y thuật cũng không lâu, nàng như thế nào biết ta còn có thể cứu chữa? Quân Khanh lòng tràn đầy nghi hoặc, trong khoảng thời gian này, biến hóa của quân vô tà thật sự rất lớn. Lúc trước cái tiểu nữ hài kia tùy hứng ngang ngược tựa hồ đã biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù là đối mặt với sự khinh nhục của Mạc Huyền Phỉ, quân vô tà cũng đã không màng hơn thua. Hiện giờ lại thi triển một tay diệu thủ hồi xuân, thật sự là làm cho bọn họ ngã vỡ mắt kính. Hài tử kia gần đây thay đổi không ít, trở nên càng ngày càng hiểu chuyện. Ta nghĩ, lúc trước thương thế của nàng khả năng không có đơn giản như chúng ta tưởng tượng như vậy. Nếu không gặp phải biến cố trọng đại, nàng cũng sẽ không thay đổi trong một thời gian ngắn như vậy. Xuất hiện biến hóa lớn như vậy, Quân Tiễn tuy rằng ngoài miệng không nói, chính là đối với sự tình quân vô tà bị thương lại có một phen suy đoán khác. Biến hóa của quân vô tà hết thảy đều là từ lần bị thương đó bắt đầu. Nàng rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Quân Khanh trần chờ một lát, rốt cuộc đem sự tình trước khi mình độc phát, quân vô tà đã từng đi tìm hắn, hơn nữa còn cho hắn một viên hạt sen nói ra. Hạt sen, Quân Tiễn khẽ nhíu mày. Quân Khanh độc phát không thể hiểu được, hắn còn tưởng rằng là người nào âm thầm động tay động chân. Chính là hiện giờ xem ra, giống như cùng quân vô tà không thoát được can hệ. Có lẽ là hài tử kia vô tình, lại hoặc là thân thể ta thừa nhận không được độc kia. Tóm lại ta tin tưởng vô tà sẽ không hại ta. Nói nữa, ta hiện tại tuy rằng mỏi mệt, nhưng là tinh thần lại cực tốt. Những năm gần đây, những cái độc đó ở trong cơ thể ta, tuy rằng không có muốn tánh mạng của ta, chính là tinh thần cùng thân thể ta lại càng ngày càng kém. Quân Khanh sợ sự tình thật sự liên lụy đến quân vô tà, vội mở miệng giải thích, bất quá hắn thật cũng không phải ba hoa trích chòe, hiện tại thân thể hắn tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng là tinh thần lại rất tốt, phía trước bị độc tố tiêu ma linh lực, giống như cũng đã không còn tắc nghẽn như vậy. Thật sự, ngươi thế nhưng chớ có gạt ta, ta tự nhiên là tin tưởng vô tà, chính là ngươi nếu là có cái gì không thoải mái, cũng đừng gạt ta. Lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt. Quân Tiễn không hy vọng nhất, chính là Quân Khanh cùng quân vô tà xảy ra chuyện. Quân Khanh gật đầu cười, thử hoạt động xuống một thân tử cốt, muốn tỏ vẻ chính thân thể mình thực hảo. Chính là hắn vừa mới ngồi thẳng thân mình, một cổ cảm giác dị dạng, lại làm hắn cả người cứng còng. Làm sao vậy? Quân Tiễn nhìn Quân Khanh có chút biểu tình cổ quái. Quân Khanh nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Quân Tiễn. Chân ta, chấm, chân làm sao vậy? Quân Tiễn có chút sốt ruột nhìn Quân Khanh nói. Có điểm đau nhức. Quân Khanh biểu tình càng thêm cổ quái. Cách chương.